Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Khấu Cẩn Hy, Lý Lệ Viên không hề sợ hãi. Nhưng với Chu Chiêu Chiêu thì khác. Cô ta biết rõ cô gái từ nông thôn này không đơn giản chút nào. Dù là khẩu chiến hay tốc độ tư duy, Chu Chiêu Chiêu đều cực kỳ lợi hại. Một khi đã lộ ra sự yếu thế, khí thế của Lý Lệ Viên lập tức suy giảm. Đằng nào cũng có người nhìn thấy cô đến khu ký túc xá đơn thân. Lý Lệ Viên ngạo nghễ vặn cổ lên nói, cô đừng có giả vờ không biết. Sao, chẳng lẽ quân đội có quy định không được phép đến đó sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi lại, khu đó toàn là sĩ quan độc thân. Lý Lệ Viên trợn mắt, nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt đầy ý đồ xấu xa. Những cô gái nông thôn như cô, ham mê hư vinh, mơ tưởng một bước lên mây. Tôi thấy đầy rẫy, thấy Chu Chiêu Chiêu im lặng. Lý Lệ Viên tưởng cô ta sợ hãi, càng đắc ý nói tiếp. Khuyên cô một câu, có những người không phải hạng người như cô có thể với tới được. Ví dụ như Dương Duy Lực. Lý Lệ Viên tức giận đến mức này hoàn toàn là vì Phùng Khiêm Khiêm đã nói với cô ta rằng nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu hình như đi tìm Dương Duy Lực. Lý Lệ Viên tức đến phát điên, càng nghĩ càng liên tưởng đến chuyện cách đây không lâu, người chị họ Đào An Nghi đến nhà cô ta than thở, nói rằng Dương Duy Lực ở quê giúp đỡ một cô gái. Nào ngờ cô ta lại lợi dụng để bám lấy anh, cô gái đó chính là Chu Chiêu Chiêu. Cùng trường với cô ta, Đào An Nghi trong lòng Lý Lệ Viên luôn là hình mẫu lý tưởng. Xinh đẹp, học giỏi, lại thường xuyên mua quần áo đẹp cho cô ta. Trong mắt Lý Lệ Viên, không có cô gái nào xuất sắc hơn Đào An Nghi. Một cô gái ưu tú như vậy, đương nhiên phải xứng với một chàng trai xuất chúng. Ví dụ như Dương Duy Lực, người mà Đào An Nghi đã thầm thích bao năm. Lý Lệ Viên trước đây thường đến nhà Đào An Nghi, tự nhiên cũng đã gặp Dương Duy Lực. Cô ta không thể chấp nhận được. Chị họ chờ đợi Dương Duy Lực nhiều năm như vậy, sao có thể bị một cô nhà quê cướp mất? Lý Lệ Viên cho rằng Đào An Nghi tính tình quá mềm yếu. Bị người ta bắt nạt đến mức này mà vẫn không phản kháng. Nếu là tính cách nóng nảy như cô ta, sớm đã đánh nhau với Chu Chiêu Chiêu rồi. Vì vậy, khi nghe Phùng Khiêm Khiêm nói nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu đi vào khu ký túc xá đơn thân, hình như còn ở cùng Dương Duy Lực, Lý Lệ Viên lập tức nổi điên. Chu Chiêu Chiêu thật là trơ trẽn, chính là dùng cách này để quyến rũ Dương Duy Lực. Nhất định là như vậy. Vì thế, hai người họ cố ý nói những lời ám chỉ không rõ ràng trong nhà vệ sinh và cửa hàng tạp hóa. Chỉ cần lãnh đạo quân đội biết được, âm mưu của Chu Chiêu Chiêu sẽ thất bại. Nhưng không ngờ lại bị Chu Chiêu Chiêu nghe thấy. Tuy nhiên, nghe thấy cũng không sao. Cô ta dám nói thì không sợ Chu Chiêu Chiêu biết. Ngược lại, còn có thể để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Chiêu Chiêu. Đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta lừa gạt. Tôi, Chu Chiêu Chiêu, chưa bao giờ phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng cười. Ngược lại, cô cố tình bôi nhọ danh dự của tôi. Rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi chỉ là không ưa được cô thôi. Lý Lệ Viên nói. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Vậy là cô không ưa ai thì sẽ bôi nhọ người đó sao? Huấn luyện viên, Lý Lệ Viên còn muốn nói gì đó, bỗng nghe Chu Chiêu Chiêu hướng về phía cửa gọi to. Xin mời ngài xử lý giúp ạ. Huấn luyện viên, Lý Lệ Viên nhất thời hoảng loạn, rồi cô ta trợn mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Cô hại tôi, cố tình dụ dỗ cô ta nói ra những lời này, đáng ghét là cô ta hoàn toàn không phát hiện. Lại còn nói rất nhiều điều không nên nói. Những lời đó, đúng là tự mình thừa nhận tội lỗi. Phiêu vũ miên miên, nhưng điều khiến Lý Lệ Viên hối hận hơn cả là đứng ở cửa không chỉ có huấn luyện viên Lưu Kình, mà còn có Dương Duy Lực và hai người khác cô ta không quen. Nhưng nhìn quân hàm, chắc chắn địa vị cũng không thấp. Bên cạnh họ, còn có Phùng Khiêm Khiêm cúi gằm mặt. Lý Lệ Viên lùi lại một bước. Suýt ngã, Phùng Khiêm Khiêm thậm chí không dám nhìn cô ta. Vừa mới khi Chu Chiêu Chiêu đi ra ngoài, cô ta cũng giống như Lý Lệ Viên, đang nhiệt tình nói xấu Chu Chiêu Chiêu trong phòng tập thể. Đang nói hăng say, quay đầu lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Lực. Phùng Khiêm Khiêm sợ đến mức ngã phịch xuống đất, sau đó liền bị dẫn đến đây. Ở bên ngoài, cô ta tự nhiên cũng nghe thấy những lời Lý Lệ Viên nói. Cơ bản giống hệt những gì cô ta đã nói. Càng nghe, cô ta càng muốn chết. Gương mặt Dương Duy Lực lạnh đến cực điểm. Ánh mắt băng giá liếc nhìn Lý Lệ Viên một cái. Rồi mới nhìn về phía Chu Chiêu Chiêu đang đứng lạnh lùng. Trái tim Dương Duy Lực đau nhói. Em về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để anh xử lý. Anh nói với Chu Chiêu Chiêu. Anh định xử lý thế nào? Chu Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn anh, ngay tại đây, trước mặt mọi người, nói rõ ràng ra, giọng điệu của Chu Chiêu Chiêu lúc này không hề tốt, mọi người đều bị cô làm cho sửng sốt, đây là thái độ nên có với cấp trên quân đội sao? Quan trọng nhất là, cô vừa trừng mắt với Dương Duy Lực, mà anh thậm chí còn không tức giận, là không nhìn thấy, hay là có nguyên nhân khác? Được, Dương Duy Lực gật đầu. Huấn luyện viên, em biết lỗi rồi. Phùng Khiêm Khiêm vội vàng cầu xin. Đội trưởng Dương, em sau này không dám nói bậy nữa. Là do em luôn có mâu thuẫn nhỏ với Chu Chiêu Chiêu trong ký túc xá. Nên trong lòng oán hận, Phùng Khiêm Khiêm mặt mày ủ rũ nói. Nhìn thấy cô ấy đi đến khu ký túc xá đơn thân. Liền cố ý nói những lời khó nghe để gây hiểu lầm cho mọi người. Huấn luyện viên. Đội trưởng Dương, em sau này không dám nữa. Phùng Khiêm Khiêm khẩn khoản cầu xin. Xin các vị đừng báo cáo chuyện này lên trường. Được không ạ? Nếu báo cáo lên trường, cô ta có thể bị xử phạt hoặc bị ghi vào học bạ. Phùng Khiêm Khiêm không muốn. Nhà cô ta đông con. Đại học này là cô ta cố gắng lắm mới thi đậu. Cũng vì thế mới được bố mẹ coi trọng hơn một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Họ đang chờ đợi là sau khi cô ta tốt nghiệp sẽ mang lại lợi ích phong phú cho gia đình. Nếu cô ta bị trường xử phạt hoặc ghi vào học bạ, đó đều là những thứ sẽ lưu vào hồ sơ. Vậy thì sau này cô ta chắc chắn không được phân công vào đơn vị tốt. Phùng Khiêm Khiêm bây giờ vô cùng hối hận. Cô ta không phải như Lý Lệ Viên. Nhà có người. Cho dù bị ghi vào học bạ, sau khi tốt nghiệp chị họ Đào An Nghi của cô ta là phóng viên đài truyền hình tỉnh. Thế nào cũng có thể sắp xếp cho cô ta một công việc ở đài truyền hình. Nhưng cô ta thì sao? Người cô cần xin lỗi không phải chúng tôi. Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu, mà là cô ấy, Phùng Khiêm Khiêm, bắt cô ta xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Phùng Khiêm Khiêm cảm thấy khó xuống nước. Đang do dự thì Lý Lệ Viên lên tiếng. Huấn luyện viên, chúng em có nói sai đâu. Cô ấy dám nói hôm nay không đến khu ký túc xá đơn thân sao? Cô ấy dám nói, không vào phòng người khác sao? Lý Lệ Viên ngẩng cao đầu. Khinh miệt nhìn Chu Chiêu Chiêu một cái. Xin lỗi, không đời nào, bọn họ có nói sai đâu. Đúng, hôm nay tôi có đến khu ký túc xá đơn thân. Và còn vào phòng của đội trưởng Dương. Chu Chiêu Chiêu nói. Lý Lệ Viên. Hừ. Một tiếng. Đảo mắt. Sớm thừa nhận như vậy có phải tốt hơn không? Nhưng sau đó lại nghe Chu Chiêu Chiêu nói tiếp. Nhưng tôi đến phòng của bạn trai mình. Có vấn đề gì sao? Cái gì? Bạn trai? Cách Trương.